sẽ thấy nhân viên không rời bước theo dõi tivi càng ngày càng nhiều. Không lâu sau, cả khu làm việc đã đi rất thưa thớt, tất cả mọi người chen vào phòng nghỉ ngơi cùng tivi lớn trên đường. Trong quán rượu, quán cà phê cùng chỗ ăn chơi đủ loại, ồn ào đã trở thành im lặng theo từng tiếng xuyệt. Mọi người chơi đùa nói chuyện phiếm, đều kinh ngạc đưa ánh mắt về phía màn hình tivi, sau đó, ánh mắt liền không chịu rời đi nữa. Ở hàng loạt tinh cầu di dân, mọi người dừng chân ở tivi công cộng khổng lồ tại quảng trường cùng màn quảng cáo khổng lồ ở phố buôn bán, ngẩng đầu nhìn lên. Đám người càng ngày càng nhiều, tiết tấu cuộc sống của cả tòa thành thị đều chậm lại vào giờ khắc này. Trên đường phố, càng ngày càng nhiều xe phi hành mở lái tự động cùng xe đài truyền hình gia nhập vào trong hàng ngũ xe phi hành chỉnh tề tự động ven đường. Trên màn hình giả lập của mỗi xe kính chắn gió đều phát hình ảnh giống nhau. Hành khách bên trong xe nhìn tivi không chớp mắt, mặc cho xe phi hành theo quỹ đạo tự động chạy về phía trước. Quốc hội đã tạm ngưng họp, các nghị viên vừa rồi còn đang tranh cãi kịch liệt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn hình tivi khổng lồ ở đại sảnh nghỉ ngơi sáng ngời rộng rãi. Tiếng hò hét, tiếng bước chân ở sân huấn luyện tại căn cứ quân đội vào buổi trưa đã biến mất. Ngàn vạn sĩ quan và binh sĩ đều tụ tập ở trước tivi ở nơi đóng quân thông qua ống kính nhiếp ảnh ra. Giờ khắc này, lực chú ý của cả tre núc hoàn toàn bị bệnh viện tổng lục quân Hán Kinh hấp dẫn. Theo lão nguyên soái Lý Tồn Tín vỗ tay một cái, một người tất cả mọi người vô cùng quen thuộc xuất hiện ở trong màn hình tivi. Phe Dích, lão già đầu tóc xám trắng, lại giống như trước đây, ngồi ở trong phòng chương trình nói chuyện của hắn. Hắn mặc tây trang, bên trong không đeo ca da vát theo lệ cũ, áo sơ mi có vân không cài cổ áo. Hắn gầy hơn trước kia một chút, nhưng lại càng có tinh thần hơn. Toàn thân tản ra một loại cường tráng từ trong chiến hỏa trở về. Thoạt nhìn, hắn tựa như đã chờ lâu rồi, mọi người hiếm có phát hiện, hắn luôn luôn thong dong bình tĩnh, giờ phút này thậm chí có một loại kích động mơ hồ. Thật cao hứng gặp mọi người ở một dịp bất ngờ như vậy. Phe Dích nhìn chăm chú vào ống kính, dùng thanh âm tràn ngập từ tính kia đi thẳng vào vấn đề, bây giờ ta muốn dẫn mọi người thông qua ống kính của chúng ta đi nhận thức một chi bộ đội. Đi nhận thức một người. Ống kính lại chuyển, một mảnh tinh không cuồn cuộn xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Nhìn trong màn hình, hài cốt chiến hạm và chiến cơ chi chít trôi nổi hư không vô tận. Nhìn trong tiểu hành tinh nhỏ chi chít vết thương nhìn thấy mà giật mình trên tảng đá, dân chúng trước tivi không khỏi phát ra từng tiếng than sợ hãi. Đây là tinh hệ Long Bô Sa Le Ga, một địa phương chúng ta rất quen thuộc. Hình ảnh chiếu ra, thanh âm của Phe Dích không nhanh không chậm, thong dong mà ôn hòa. Tinh hệ này cùng tinh hệ Zet Ke của chúng ta, một đầu một đuôi, tạo thành đường hàng không khổng lồ quan trọng nhất tinh vực Đông Nam, đường hàng không chủ Đông Nam. Có thể nói, từ thời đại thăm dò vũ trụ đến nay, nhân loại chính là trải qua đường hàng không này, phát hiện cả tinh vực Đông Nam. Ống kính đang lắc lư trong hư không, hài cốt tàu chiến đứt gãy trôi lơ lửng ở tiểu hành tinh yên lặng không chút tiếng động. Chỗ nối bất quy tắc ở nơi đứt gãy, từng khẩu pháo năng lượng vặn vẹo, đủ loại linh kiện, vật phẩm sinh hoạt từ trong thuyền bay ra. Thoạt nhìn cả không vực như một bãi tha ma, chỉ có ổ linh ẩn hiện. Hết thảy chúng ta nhìn thấy trước mắt đều đến từ chính một cuộc chiến đấu không lâu trước đây. Trong trận chiến đấu này, hai chi hạm đội cấp tượng của đế quốc Bina ở dưới sự dẫn dắt của quan chỉ huy bọn họ Hâm Phờ Di ý đồ công chiếm tinh hệ Long Bô, mở ra cửa lớn tiến quân thần tốc với tinh hệ Zet Ke ta. Kết quả mọi người đều biết, trận đánh này, hạm đội này bị xóa sổ ở trên biên chế hạm đội Bina. Bọn họ chưa mở được cửa chính đi thông Zet Ke thì đã trở thành tù binh của quân đồng minh ta. Ống kính trở lại trên người Phe Dích. Chỉ cần người hơi có chút kiến thức đều sẽ biết trận đánh này đối với Che Nốt ta mà nói có ý nghĩa quan trọng cỡ nào. Nếu đường hàng không chủ tinh vực Đông Nam bị Tây Ước chiếm lĩnh, Vậy thì thứ chúng ta bây giờ đối mặt không chỉ là quân đội hai quốc gia sao và gia ban, chúng ta còn phải đối mặt với bộ đội của Bina, Liên Chấm Thang Naga và đế quốc Đe Xây Cơ. Bọn họ sẽ dọc theo đường hàng không chủ chen tới, phá hủy thành thị của chúng ta, tàn sát dân chúng của chúng ta ở trên người quốc gia này, chém ra vết thương chồng chất, cảnh tượng kinh khủng mà Phe Dịch miêu tả, khiến khán giả không rét mà run. Trước TV tất cả thanh âm đều biến mất, một mảnh tĩnh mịch. Che Núc là một dân tộc có ăn thì báo. Chúng ta phải cảm tạ hạm đội tập đoàn 19 nước Cộng hòa Bayon anh dũng chiến đấu, cảm tạ quan chỉ huy của bọn họ trung tướng Sơ, Dơ Quy Quy, A U, G, Lơ, A, Sơ, cảm tạ mỗi một chiến sĩ Bayon anh dũng chiến đấu ở trong trận chiến này. Nhưng mà, rất ít người biết, ngoại trừ hạm đội của tập đoàn 19 Bayon ra, còn có một chi hạm đội chiến đấu đẫm máu ở không vực này mà chính nhờ sự hiện hữu của bọn họ mới khiến cho hạm đội kia tan tác ở chỗ này trong màn sáng. Thân ảnh Phe Dích dần dần nhạt đi, một chiếc chiến cơ từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Hình một con hùng ưng dương cánh nắm một lá chắn ký hiệu chữ phỉ ở trong màn hình phóng đại vô cùng hấp dẫn người khác. Chiến cơ giống như tia chớp, xẹt qua ở trong hư không, ốm kính theo sau nó, quay cuồng theo gia tốc của nó. Một chiếc mẫu hạm vũ trụ Bina khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chiến cơ tới gần thái không mẫu hạm cực nhanh, hỏa lực phòng không dẫn đường chung quanh càng ngày càng dày đặc. Chiến cơ bay múa, quay cuồng, giống như một con chim hải âu đang ập trứng trong bão táp. Rốt cuộc, theo hai quang mang màu xanh dưới cánh chiến cơ phun ra, hai quả tên lửa đột nhiên bắn về phía thái không mẫu hạm. Khi tên lửa nổ tung ra hai luồng lửa đỏ trên thân hạm dày cộm nặng nề của mẫu hạm, chiến cơ đã nhanh chóng quay đầu, lướt về phương xa. Ống kính lui lại zoom lớn, toàn cảnh chiến đấu kịch liệt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mẫu hạm trôi nổi trong hư không, đã tổn hại không chịu nổi, toàn thân vết nứt tung hoành chồng chéo. Nham thạch nóng chảy đọng ngoài vỏ, phát ra nhiều tia đỏ rực. Vô số chiến cơ phỉ quân đang nhẹ nhàng bay múa trong hỏa lực phòng không điên cuồng. Bọn họ dùng tốc độ cao để tới gần, phóng tên lửa ra, lộn mình tản ra. Ở sự truy đuổi của hỏa lực phòng không, áp sát thân hạm của mẫu hạm cực nhanh từ đầu này bay qua đầu kia. Chỗ xa hơn, chủ pháo của mấy chiếc chiến hạm phỉ quân có góc cổ quái đang đồng loạt bắn ra. Vô số chiến hạm và chiến cơ Bina đang liều mạng chạy về. Mọi người nhìn hình ảnh chiến đấu kịch liệt kia như si như say, trái tim theo sự biến ảo của chiến cuộc mà chợt cao chợt thấp. Trận chiến dịch này xảy ra ở tinh hệ Longbo, lúc quân đồng minh đưa tin, vẫn luôn mơ hồ không rõ. Ngoại trừ rất ít người biết sự tồn tại của phỉ quân, đại đa số mọi người đều không biết tác dụng của phỉ quân ở trong trận chiến dịch này. Cũng bởi vậy, lúc chiến dịch ở tinh hệ Longbo được quy nạp vào chiến tích quân đội, rất nhiều người đều giữ thái độ hoài nghi. Tất cả hoài nghi đã tan thành mây khói vào giờ khắc này. Mọi người ngơ ngác nhìn chi hạm đội nho nhỏ này chiến đấu ở trong đám hạm đội Bina. Nhìn vô số tên lửa và pháo năng lượng bay về phía thái không mẫu hạm Bina, cũng nhìn từng chiếc chiến cơ phỉ quân ở trong hỏa lực phòng không dày như mạng nhện, hóa thành từng đám cầu lửa trong tinh không. Ngay cả một chi hạm đội cấp bơ cũng tiêu đời. Hạm đội phỉ quân phát động tập kích trí mạng trong chủ trận của hạm đội cấp tượng còn cường đại hơn so với hạm đội tập đoàn, giờ khắc này chấn động gây cho mọi người. Không thua gì bọn họ nhìn thấy 100 tên con cháu Che Núc mình ngang nhiên xông về phía đám sư thiết giáp số 2 gia ban đầy khắp núi đồi. Đây là phỉ quân, đây là chi bộ đội cà lơ phất phơ kia. Một luồng ánh sáng kịch liệt xoẹt ngang mẫu hạm vũ trụ ở trong sự chờ đợi khẩn trương của mọi người, rốt cuộc nổ tung. Mặc dù sớm đã biết kết quả như vậy, có điều mọi người vẫn ở trong nháy mắt mẫu hạm nổ tung phát ra tiếng hoan hô không kìm nén được. Đúng như các ngươi nhìn qua, ngày này chi quân đội này chân chính xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Thanh âm của Phê-díp cùng tia sáng bảo tạc kịch liệt đồng thời vang lên, cũng chính ngày này, người che nốt thiếu chi quân đội này một an tình. Lúc biết tinh hệ Long Đô được bảo vệ, thượng tướng Simon Lavinki ôm chặt thượng tướng Bernadotte của Le Sai, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự cảm tạ của mình. Còn ta, ở sau khi đã trải qua chiến đấu thương lãng tinh thảm thiết, tâm tình của ta với thượng tướng Simon cảm giác rất thân thiết. Dân chúng đều trầm tư, một số người vừa rồi còn hô bảo phỉ quân cút ra khỏi che núc chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Kiến thức quân sự không cần quá thâm ảo, bọn họ cũng có thể hiểu rõ tinh hệ Long Bô có ý nghĩa như thế nào đối với quốc gia này. Mặc dù chỉ là đối mặt 3 chi hạm đội siêu cấp do Tam Thượng Du Nhân xuất lính cùng 8 chi hạm đội cấp A của sao, Zeke cũng đánh đến thảm liệt như vậy, nếu lại thêm 2 chi hạm đội cấp Tượng Hâm Sở Di cùng với hạm đội tập đoàn số 5 Đe Xây Cơ ngăn ở tinh hệ Long Vô giờ phút này, chỉ sợ giờ phút này chỗ trải qua chiến hỏa tàn phá, liền không chỉ là Zeke. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 94 thần thoại phá diệt mở ngoặc tròn 11 bơ đóng ngoặc tròn. Dân chúng chờ đợi thắng lợi, không ai thích chiến tranh. Chỉ cần vừa nghĩ tới cử hàm thép trùm trời lấp đất kia phủ xuống, vừa nghĩ bạo tạc như lửa địa ngục kia, nghĩ tới cơ giáp thép như ác ma kia, tất cả mọi người đều một thân mồ hôi lạnh. Là phỉ quân chặn lần tai nạn này cho che núp. Tinh hệ Long Bô, nhờ hạm đội phỉ quân đánh bất ngờ tụ quần trung ương của hạm đội Hâm Sờ Di, bắt Hâm Sờ Di đồng thời khiến cho cả chi hạm đội đầu hàng mà chấm dứt. Bây giờ, hạm đội phỉ quân đang trấn thủ tinh hệ Long Bô, không lâu trước đó thượng tướng rút xeo chỉ huy bộ đội tập kích chỗ Tây Ước đóng quân tinh hệ Bếp Mu Đa Le Sai, cũng khiến cho quân Tây Ước thu về tinh hệ Trung ương Le Sai. Mà ngay vào ngày mà chiến dịch tinh hệ Long Bô kết thúc, Phe Dích lại xuất hiện ở trên màn hình, trong tay hắn cầm một phần tài liệu, đứng ở bên cạnh màn hình giả lập khổng lồ ở phòng truyền bá, tướng quân điền hành kiện đáp ứng thỉnh cầu của thượng tướng Lavinki cùng bộ chỉ huy tối cao quân đồng minh, xuất lính một chi bộ đội nho nhỏ, đi cứu nguyên soái của chúng ta, Lý Tồn Tín. Nói xong, Phe Dích điểm nhẹ lên màn hình giả lập, một hình ảnh phát ra. Tiếng pháo tiếng súng ở ngay từ lúc hình ảnh vừa xuất hiện đã bùng nổ bên tai khán giả mãnh liệt. Xuất hiện ở trước mắt là một trận địa bị bao trùm của lửa đạn, chiến sĩ che núp cùng binh sĩ ra ban xông vào trận địa đã hoàn toàn vặn giết với nhau. Binh sĩ hai bên xả kích lẫn nhau, đạn pháo bay tứ tung, bạo tạc liên tiếp. Người ra ban đã xông vào trận địa, bọn họ chiếm lấy ưu thế số lượng tuyệt đối. Hai bên đã bắt đầu vật lộn. Ngay khi sinh tử tồn vong, một đám binh sĩ mặc đồng phục màu lam ở dưới sự dẫn dắt của mấy tên binh sĩ che núp, xông vào trận địa. Xông lên đầu, rõ ràng là một tên mập cơ một khẩu súng lục cổ quái. Trung tướng Le Sai, điền hành kiện. Người ra ban lui xuống giống như thủy triều. Trận địa được bảo vệ rồi, nhưng trái tim của khán giả lại theo hình ảnh cuối cùng của ống kính bị treo lên. Hình ảnh này đến từ dụng cụ ghi chép chiến trường của một binh sĩ tuyến đầu trận địa. Từ trận địa nhìn xuống tất cả đều là binh sĩ ra ban chi chít, mà trên trận địa thêm cả chiến sĩ phỉ quân mới tới cũng không hơn 70 người. Ngoài hình ảnh vang lên thanh âm giải thích của Phe Dích, mọi người chắc hẳn đã nhìn thấy. Sự thật ở cao địa kia, ở lúc chỉ cách trận địa cuối ở bờ sông kia. Bọn họ như chiếc phao bị chiếc thuyền nát kéo ở phía sau, cô độc lâm vào trong vây công như bão cát. Mấy tiếng sau, bọn họ toàn diệt doanh bộ binh ra ban dưới đỉnh núi, cũng bắt đầu từ cao địa này, đi theo tướng quân điền hành kiện, bước lên một con đường thắng lợi. Lửa đạn, khói thuốc súng chiến đấu. Một cỗ cơ giáp liều mạng xông lên, một thân ảnh mập mạp không ngừng thò đầu ra công kích ở trong chiến hào.